Đại tiên cá coi muốn ra mắt, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành ra khỏi phòng không bao lâu, liền nhìn thấy Hàn Giao ở hành lang nhìn qua nhìn lại, nhìn thấy anh liền đi tới, hiển nhiên là cố ý tìm anh, nói, tôi biết cô là ai. Hàn Giao có vẻ hơi tỉnh rượu, ít nhất nói chuyện nhanh nhẹn. Thẩm Thành bĩu môi, muốn rời khỏi đây, trong lòng còn nghẹn khí, cho nên muốn cho An Tử Yến điểm tâm ngọt phiền toái. Nên anh chỉ vào cửa phòng nói, An Tử Yến ở bên trong, nói xong nhanh chóng vào cầu thang không có camera, Hàn Giao vừa đi ngang qua, Thẩm Thành đã không còn bóng dáng. Thẩm Thành không giống yêu tinh khác, anh là yêu tinh có hậu đài, có thể làm lơ quy tắc, trực tiếp nháy mắt đến chỗ khác. Ai bảo quản sự nơi này là Hứa Trần, thật xảy ra chuyện, cũng có Hứa Trần người trẻ tuổi đầy hứa hẹn nhất trong giới hỗ trợ che chở, cho nên tùy ý làm bậy. Nhưng cô thì không được. Cô không thân quen với Lục Văn Tây, Hứa Trần, chỉ có thể từ bỏ, quay đầu đến phòng An Tử Yến. Sai khi vào bắt đầu chửi xối xả, An Tử Yến cậu có ý thức mình quá đáng lắm rồi không? Cậu có thể chừa cho tôi một cọng lông dê không? Đều phải cạo chọc sao? An Tử Yến thấy Hàn Giao liền có chút bất đắc dĩ, gật đầu. Lần trước xin lỗi cô, hôm nay tôi đi tranh thủ tài nguyên lại nghe nói, cậu cũng đang nhầm vào nữa hả? Cái nào? Điện ảnh mới Vương Tổng đầu tư, An Tử Yến cảm thấy rất buồn bực, không nhịn được hỏi. Người cô dẫn là nữ nghệ sĩ đi, đúng, nhưng tôi đoạt chính là nam chính mà. Hàn Giao sửng sốt một lúc mới nhận ra Vương Tổng nói An Tử Yến cũng đang tranh giành vai chính trong vở kịch này, nhưng lại không nói rõ là nam chính hay nữ chính. Hàn Giao trong lòng có dự kiến, vô thức cho rằng là nữ chính, cảm thấy An Tử Yến lại một lần nữa cướp đi vai diễn của mình. Hàn Giao biết mình trách tội sai rồi, do dự một chút, xua tay. Tôi hiểu lầm, xin lỗi. Tuy rằng nhìn ra Hàn Giao xin lỗi không tình nguyện, An Tử Yến cũng không so đo. Không có việc gì, đừng lại ngầm giở trò là được. Hàn Giao giả vờ như không biết gì, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhân tiện, cậu muốn sắp xếp ai tới diễn? Ô Vũ, Hàn Giao vừa nghe đến cái tên này, lập tức hoảng sợ, nhịn không được hỏi. Cậu không biết cô bé tôi mang theo là bạn gái cũ của cậu ấy sao? Còn có chuyện này, An Tử Yến không quá chú ý Ô Vũ, dù sao cũng là nghệ sĩ tiếp nhận nửa đường, thậm chí không biết Ô Vũ còn có bạn gái cũ. Anh thực sự rất bận, sau khi tiếp quản thì bận đến mức không có thời gian xem tin tức vì phải lập nhóm, khi thực sự có chuyện mới đi kiểm tra tình hình. Đặc biệt là còn thuận tiện yêu đương, càng làm anh phân tâm. An Tử Hàm nghe xong lại nóng nảy, hỏi. Chuyện gì thế này, anh không biết, anh hỏi Ô Vũ có muốn đóng phim không, không muốn liền cho người khác. Nhưng không phải đã chia tay rồi sao, chia tay không sao cả mà, tài nguyên tốt chẳng có bao nhiêu, Vương Tổng anh quen, chỉ đầu tư tinh phẩm, đều sẽ không quá kém. An Tử Yến trả lời, cậu vĩnh viễn đều là như thế này, chỉ để ý nghệ sĩ của cậu, nghệ sĩ của tôi có để ý không sao cậu không hỏi xem. Cô ấy không muốn có thể không diễn. An Tử Yến không đếm xỉa tới nghệ sĩ công ty khác làm gì, anh không có thời gian. Hàn Giao hơi say, đầu đau nhức, không định cùng An Tử Yến tiếp tục trò chuyện. Tôi đi trước, tỉnh táo sẽ liên lạc với cậu, tôi sẽ trao đổi với nữ nghệ sĩ của tôi, cậu cũng có thể hỏi ý Ô Vũ. Sau khi Hàn Giao đi rồi, cả người An Tử Hàm đều tiến vào trạng thái điên cuồng. Ô Vũ mặt cương thi, không thích hợp đóng phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có kinh nghiệm từ Tô Cẩm Lê, cho nên lúc trước hỏi qua Ô Vũ rồi, cậu ấy nói muốn đóng, cũng từng huấn luyện, được huấn luyện quá 2 năm, sao lại không thích hợp? Đáp diễn với bạn gái cũ thì sao? Nói không chừng còn có thể làm đề tài lăng xê một chút, chưa phát sóng đã nổi tiếng. Hơn nữa, anh đã hỏi ý Ô Vũ, em gấp cái gì? Anh hỏi cậu ta, lúc trước tài nguyên cậu ta bị khống chế, hiện tại anh để cậu ta nhận đại ngôn băng vệ sinh còn được. Người đói khát như vậy, gặp phải tài nguyên tốt, cậu ta sao có thể cự tuyệt? An Tử Hàm dứt khoát hét lên, đẩy đẩy, cho Phạm Thiên Đình, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi diễn không được, tôi chỉ thích ca hát. Phạm Thiên Đình lập tức cự tuyệt, đồ không tiền đồ nhà cậu. An Tử Hàm hận sắt không thành thép, duỗi tay đẩy Phạm Thiên Đình một cái. An Tử Yến tâm tư đều dồn qua Tô Cẩm Lê, lấy điện thoại nhắn cho Tô Cẩm Lê, đồng thời hỏi. Em cùng Ô Vũ sao lại thế này, mấy ngày hôm trước còn đồn đánh nhau. hai chúng em gọi là đùa giỡn. An Tử Hàm nhắc tới liền không nhịn được trợn trắng mắt. Em đừng chọc cậu ấy, anh Tổng cảm thấy em đánh không lại. Hai chúng em không đánh nhau. An Tử Hàm lại lần nữa cường điệu. Ai, khi nào mới có thể lớn đây? An Tử Hàm thật sự có khổ nói không nên lời. Mấy ngày hôm trước cậu cùng Ô Vũ ở khách sạn, chỉ vì để gặp nhau. Sau khi gặp, An Tử Hàm đùa giỡn Ô Vũ trên WeChat mấy ngày, đã sớm tâm ngứa khó nhịn, đi cạnh Ô Vũ liền nheo mồm Ô Vũ một chút. Ô Vũ sợ bị chụp nên đẩy An Tử Hàm ra. An Tử Hàm không biết xấu hổ, không chịu dừng tay, đuổi theo Ô Vũ tiếp tục giỡn. Ô Vũ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, tới trong phòng mới thân thiết cùng An Tử Hàm một hồi. Nhưng hai người vẫn cẩn thận, ở bên nhau chưa đầy 2 giờ, An Tử Hàm đã rời đi. Kết quả ngày hôm sau liền truyền ra video ngắn, hình ảnh thoạt nhìn chính là hai người đang đánh nhau xô đẩy. Tin hai người bất hòa lập tức nổ ra, fan hai nhà véo đến véo đi vui vẻ vô cùng. An Tử Yến bỏ điện thoại xuống nói với hai người, anh để Giang Bình thu thêm giờ cho phòng này, hai em chơi đi, anh còn có việc phải xử lý, đi trước. Anh, đẩy bộ phim của Ô Vũ đi. An Tử Hàm đuổi theo sau An Tử Yến nói. An Tử Yến không trả lời, trực tiếp đi luôn. An Tử Hàm tức giận vô cùng, lấy điện thoại nhắn Ô Vũ, trực tiếp mắng một câu, đồ xấu xí không biết xấu hổ. Ô Vũ, An Tử Hàm, cha nam rác rưởi. Ô Vũ, An Tử Hàm, mẹ nó. Ô Vũ, cái khác có thể nhịn nhưng đừng mắng cái này. An Tử Hàm lại mất bình tĩnh, nhanh chóng gõ chữ mắng, đồ ngốc. Lần sau lão tử nhất định làm chết cậu. Ô Vũ, anh đi làm đây. An Tử Hàm, đi thật. Ô Vũ không đáp, An Tử Hàm càng tức giận, ngẩng đầu hét lên với Phạm Thiên Đình. Chọn cho tôi một bài hát chia tay vui sướng. Khí thế của cậu thích hợp hát Hảo Hán ca. Phạm Thiên Đình vung tay chọn cho An Tử Hàm Hảo Hán ca. An Tử Hàm cũng cầm microphone hát. Thẩm Thành về đến nhà, rửa mặt xong thay áo ngủ, vừa mới chuẩn bị xem kịch bản, liền có người ấn chuông cửa. Anh đi xuống lầu, đã thấy Tô Cẩm Lê mở cửa, có vẻ là đang đẩy người rời đi. Anh khoanh tay trước ngực, sau đó lãnh đạm nói một câu. Gì đây, tập kích đêm? An Tử Yến đứng ở cửa lời lẽ chính đáng trả lời. Tôi tới sắp xếp công việc. Quý công ty cũng thật bận, rạng sáng 1 giờ tới sắp xếp công việc, đợi thêm 1 ngày nữa là hết việc phải không? Nói không chừng thật sự hết đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tử Yến lợn chết không sợ nước sôi đi vào, trong tay cầm tập hồ sơ công việc. Tô Cẩm Lê hoang mang rối loạn đi theo sau An Tử Yến, túm tay áo An Tử Yến nói. Anh, em dẫn anh ấy lên lầu nói, trong phòng ngủ ai có thể tiếp khách, chúng ta ở phòng khách làm đi, tôi cũng xem cậu có công việc gì. Gần đây Hầu Dũng không có báo cáo với anh, Thẩm Thành ngồi trên sofa, ý bảo hai người bọn họ cũng có thể ngồi đây. Lúc An Tử Yến tới anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thẩm Thành nhất định sẽ không để bọn họ suôn sẻ. Nhưng giữa tình yêu cuồng nhiệt, mấy ngày không thấy Tô Cẩm Lê, anh quả thực khó chịu muốn chết, cho nên cũng ngồi lên sofa, nhìn tài liệu, sắp xếp công việc cho Tô Cẩm Lê mấy tháng sau. Đầu tiên là hoạt động tuyên truyền nhóm, buổi họp mặt fan, buổi biểu diễn lưu động. Hành trình cá nhân của Tô Cẩm Lê còn lại là Xuân Vãn, quay chụp quảng cáo, khách mời cố định chương trình thực tế. An Tử Yến vẫn luôn giúp Tô Cẩm Lê liên lạc với chương trình thực tế. Hôm nay là lần đầu tiên thông chi Tô Cẩm Lê sẽ là khách mời cố định, cũng có thể nói là khách mời thường trú. Do vấn đề sắp xếp lịch trình của các nghệ sĩ tham gia chương trình nên mỗi tập có thể thiếu 1 hoặc 2 khách mời thường trú nên sẽ mời thêm khách quý khác tham gia kỳ đó cho đủ nhân số. Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm đều là khách mời thường trú, Ô Vũ, Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm là ở danh sách thay thế bổ sung. Đó là bởi vì khi An Tử Yến lần đầu tiên liên lạc với bọn họ, những người này còn chưa chắc chắn nên không được đưa vào danh sách của chương trình thực tế. Khách mời thường trú khác là Cố Kết, cũng được An Tử Yến chiếu cố. Tên của chương trình thực tế là Tiền Bối, xin chỉ giáo, nội dung chủ yếu chính là một nhóm tiểu thịt tươi, sẽ được Tiền Bối dẫn dắt để tìm hiểu một số kiến thức trong ngành. An Tử Yến trực tiếp tiết lộ, anh sẽ là một trong các tiền bối, còn có Hồ Đằng cũng sẽ tham gia, anh sẽ dẫn phần diễn kịch. Hồ Đăng còn lại là phần người mẫu, ngoài ra sẽ có một siêu sao cung phu tham gia để dạy em cách diễn xuất, đóng những cảnh hành động. Ngoài ra, một người vẫn đang xác định, chắc chắn là ca sĩ. Bọn anh muốn liên hệ Lục Văn Tây, nhưng Lục Văn Tây tương đối bận. Tô Cẩm Lê nghe xong gật đầu, có An Tử Yến cùng An Tử Hàm còn có những người khác, cậu liền an tâm rất nhiều. Thật nhàm chán, sắp xếp xong, An Tử Yến dựa vào sofa cảm thán một câu. Thẩm Thành nhéo sống mũi, mệt mỏi liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng, lúc này còn có thể cuồng hoan không? Tô Cẩm Lê hỏi, em hát cho hai người nghe nhé. Làm thật luôn, An Tử Yến lấy điện thoại di động ra, bật chức năng quay video ngắn, nói với hai người. Chúng ta đêm khuya làm một cái, lên đầu để đi. Những lời này thiếu đánh như trời lạnh rồi, để thời lão phá sản đi. Thật nhàm chán chúng ta lên đầu để đi. Thẩm Thành hoàn toàn không muốn hợp tác với video của An Tử Yến, đang định từ chối. An Tử Yến lại miệng tiện hỏi. Thẩm Thành, anh đi thay quần áo nữ đi, ngồi cùng nhau như thế này giống như một gia đình ba người vậy. Cút đi, Thẩm Thành chỉ nói một câu như vậy. Tô Cẩm Lê cũng gật đầu, nói, An đại ca, anh đi trước đi, mạng sống là quan trọng nhất. An Tử Yến không nghe, tiếp tục hát Cát Tường Tam Bảo. Thật tìm chết, cách chương.